Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, sấm đánh. Lôi điện, giống nhau đều là tự tầng mây mà xuống. Lúc này cửu cung trận trung màu đỏ tia chớp, lại là từ dưới lên trên. Hiển nhiên, những cái đó tia chớp năng lượng là đến từ chính trên mặt đất tu sĩ, yêu thú trung nhiều có quay lại. Tự nhiên giả. Lúc này thấy kia tầng mây run rẩy, chậm rãi bách cận, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, cũng không dám nhúc nhích mảy may. Lúc này yêu thú đàn, đã là cùng kia quân sĩ trận hình tương tự, không hề là đơn thuần cá nhân hành vi, mà là toàn bộ tộc đàn, thậm chí chủng tộc hành vi, kia cùng kỳ thú ở trên không tàn sát bừa bãi. Quân sĩ bên trong cũng không thiếu đằng vân giá vũ giả. Chỉ là có người bay lên không đi chiến kia cùng kỳ, trên mặt đất liền sẽ có rảnh thiếu. Kể từ đó, toàn bộ trận hình đều sẽ tách ra. Cũng chính bởi vì vậy, thấy kia cùng kỳ thú kiêu ngạo như thế, những cái đó quân sĩ lại là làm như không thấy. Đương nhiên, kia cùng kỳ thú thực lực mạnh mẽ, cũng phi người bình thường có khả năng chống cự thực mau. Tầng mây liền đem yêu thú đàn bao phủ lên. Chỉ nghe ầm ầm ầm, động tĩnh tiếng động, liền thấy tia chớp đỏ đậm, tự tầng mây rơi xuống. Trong lúc nhất thời gian, những cái đó tia chớp cư nhiên hình thành một cái hữu hiệu đường về. Tầng mây tự quân sĩ trên người hấp thu năng lượng, ở giữa không trung ngưng kết, sau đó lại lấy tia chớp tình thế, phóng thích đến yêu thú đàn trung, cửu cung bát quái trận một thành. Chúng quân sĩ chỉ cần hướng tầng mây bên trong rót vào linh lực là được. Lại xem những cái đó yêu thú, một đám sợ hãi nhìn chân trời đám mây, tựa hồ là đang chờ đợi vận mệnh quyết định. Thiên lôi chớp động, một mảnh đỏ đậm đánh rơi ở thú đàn bên trong. Những cái đó yêu thú vốn là tính tình táo bạo, có thể an tĩnh tụ lại ở bên nhau đã là không dễ, như thế nào có thể chịu đựng trụ như thế đòn nghiêm trọng. Tức khắc, những cái đó yêu thú tứ tán mở ra, hoảng loạn từng người chạy trốn. Nga ô, kia cùng kỳ thú ở đội ngũ phía trước, thấy mặt sau đội ngũ tan rã, tức khắc giơ thẳng lên trời một tiếng kinh hô. Tiếp theo, ở kia đội ngũ trung ương, lập tức có một tiếng gầm rú ứng thừa xuống dưới, là nó. Giang Nam như thấy xích hồng sắc tia chớp đánh rơi, nguyên bản cho rằng lập tức liền phải trần ai lạc định. Đột nhiên nghe nói kêu yêu thú đàn trung ứng hòa, trong lòng đột nhiên căng thẳng, thanh âm kia Giang Nam như cực kỳ quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào nghe nói đến giống nhau. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi sờ sờ trong lòng ngực cái kia vảy, yêu thú đàn tán loạn. Chúng quân sĩ tự nhiên thừa thắng xông lên, chỉ thấy quân sĩ cùng nhau mại động, tuy rằng từng người về phía trước, nhưng trận hình không loạn, từ xa nhìn lại. Nhưng thật ra giống như kia cửu cung trận chậm rãi trước di giống nhau, yêu thú đã là có thương vong. Nhưng đều là một ít cấp thấp yêu thú, hơi chút có năng lực ngăn cản kia đỏ đậm tia chớp. Đã sớm từng người vận khởi thần thông, da dày thịt béo giả, như tê giác giống nhau, còn lại là dựa vào thân thể năng lượng chống cự lại. Thân pháp nhanh nhẹn giả, như hổ báo, tác thân hình mơ hồ. Tia chớp khó có thể tập trung, không tốt vật lộn giả, từng người khai vòng bảo hộ, đem chính mình bao phủ trong đó. Trừ cái này ra, thượng có một ít thực lực cường hãn giả, ngăn cản có thừa, thậm chí hướng kia tia chớp phản kích, chung quy là có thực lực vô dụng yêu thú. Ở tia chớp nổ vang bên trong, bị tia chớp đánh trúng, Giang Nam Nhứ ở nơi xa thô sơ giản lược tính toán một chút. Gần một cái chớp mắt chi gian, liền có 1/2 phần 10 yêu thú bỏ mạng tại đây, kia cùng kỳ thú bạo nộ không thôi. Lại là không dám di động, nó thấy tia chớp rơi xuống, cũng không né tránh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Rốt cuộc, thú đàn trung truyền đến một tiếng phấn khởi đáp lại, cùng kỳ thú nghe nói đáp lại, tức khắc đại hỉ, thân mình run lên, cả người nổi lên màu đỏ quang mang, ầm ầm ầm. Tiếp theo 3 tiếng rung trời động tĩnh, ở kia yêu thú đàn 3 phương hướng đằng nổi lên một mảnh bụi mù. Kia cùng kỳ thú đại hỉ, thân mình tiếp tục run rẩy, màu đỏ quang mang càng thêm tươi sáng lên. Hết chương.